Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả, Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 649, chương 645. Trước đoàn thể đấu hồn, năm canh, Melissa đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ. Mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, các học sinh, các ngươi biết không, Soto lớn đấu hồn chàng. Không gần như chỉ ở thiên đấu đế quốc số 1 số 2. Chính là ở toàn bộ. Cũng là cực kỳ có danh tiếng. Mỗi một năm, mỗi một ngày, có rất nhiều đại quý tộc. Gặp không thể điều hòa mâu thuẫn. Ký kết sinh tử hợp đồng sau đó. Sẽ tới đến Soto đấu hồn chàng luận võ. Người thắng sinh, người thua chết. Huyền, không nghĩ tới, một cái như vậy đấu hồn chàng. Cư nhiên có lai lịch như vậy. Tiểu Vũ đôi mắt đẹp tò mò đánh giá Soto lớn đấu hồn chàng. Thấy cái này bên trong nơi sân rộng thùng thình không gì sánh được. Ước chừng dung nạp ngàn người. Tiểu Vũ cùng chúng nữ trong đôi mắt đều là hiện ra nồng nặc vẻ chấn động. Đón lấy, bên cạnh mặt khác một cái nữ lão sư Emily cũng mỉm cười. Cặn kẽ cho Lý Vô Ngạo đoàn người giới thiệu Soto lớn đấu hồn chàng tới. Cân nhắc thập phần chung sau, Tần Minh lão sư cũng đã đi tới. Ánh mắt nhìn phía mọi người, Tần Minh lão sư mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, các học sinh, ta đã mua 3 vị trí đầu cái quý khách khu nghỉ ngơi. Chúng ta cái này đi nghỉ tạm một hồi. Các loại, chờ một. Ta sẽ an bài các ngươi tham gia đấu hồn trận đấu. Phải, Tần Minh lão sư, Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ mỉm cười, liền cùng nhau đứng lên, mà Melissa cùng Emily hai vị nữ lão sư cũng là đứng lên. Lập tức, Tần Minh đã đem mọi người lãnh được quý khách khu nghỉ ngơi. Tần Minh tiến nhập người thứ ba nhỏ hơn gian phòng, Melissa cùng Emily tiến nhập người thứ hai gian phòng. Lý Vô Ngạo cùng chung nữ thì là tiến nhập người thứ nhất lớn nhất cũng là xa hoa nhất căn phòng. Ân, khoan hãy nói, thiên đấu hoàng gia chiến đội phía sau có hoàng gia tài lực hùng hậu chống đỡ. Xuất thủ chính là rất khí phách. Lý Vô Ngạo cùng chung nữ tiến vào nhất hào quý khách khu nghỉ ngơi. Diện tích đạt tới kinh người 200 bình phương, ngay cả sang trọng sofa cũng là rộng thùng thình mấy thước. Bên trong nhà bày các loại các dạng lều hoa, phòng lương thì là nạm rất nhiều màu vàng đường viền hoa gạch men sứ. Cửa còn xếp đặt hai cái rộng lớn thủy tinh hồ cá. Bên trong đầy lớn lớn nhỏ nhỏ, đủ mọi màu sắc kim ngư. Gian nhà bên trong cái bàn, cái ghế, toàn bộ đều là dùng các loại tùng mộc chế. Tuy là không Kisaragi hiên gỗ trầm hương, thế nhưng cũng là chất lượng ngôi, đủ để cao đoan, đẹp trai, đẳng cấp. Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ nhẹ nhàng ngồi ở đây cái to lớn sofa. Ánh mắt nhìn bên trong căn phòng xa hoa bài biện, ngoại trừ nhà quê Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ hai người lộ ra kinh ngạc vô cùng thần sắc ở ngoài. Kỳ tha, xuất thân Hoàng gia Tuyết Kha công chúa, xuất thân Vương gia Seri cùng Lucy hai vị quận chúa. Xuất thân đại quý tộc Độc Cô Nhạn, xuất thân đại nguyên soái nhà Diệp Linh Linh, đều là lộ ra một bộ rất lạnh nhạt thần tình. Trong này bài biện, tuy là rất hoa lệ, nhưng là cùng nhà của chúng ta so sánh với, còn kém xa. Tuyết Kha công chúa đôi mắt đẹp nhìn một cái vẫn tò mò đánh giá bốn phía Lý Vô Ngạo. Cùng Tiểu Vũ hai người liếc mắt, mỉm cười, nhẹ giọng nói. Cùng ta ra so với, cũng kém không ít. Seri cùng Lucy cũng là khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói, cũng không bằng nhà của ta. Diệp Linh Linh nhẹ giọng cười nói, cùng ta ra so sánh với, cũng kém xa. Độc Cô Nhạn nhẹ giọng cười duyên nói, ho khan khục. Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ cười khan một tiếng, nhưng không có nói tiếp, bởi vì những năm gần đây bọn họ đều là sinh hoạt tại cây cỏ mọc rậm rạp, không có ngói tinh đấu đại xâm lâm giải đất trung tâm, quá phảng phất sâu sơn dã lâm nhất một dạng sinh hoạt. hoang vắng không gì sánh được. Nơi nào có thể cùng trước mắt những thứ này di chuyển gãy liền đã mấy trăm năm huy hoàng lịch sử. Đại gia tộc so sánh với Lý Vô Ngạo cùng trung nữ ngây người ở trong phòng nghỉ ngơi sau một hồi. Liền nghe được chuông cửa vang lên, biết là Tần Minh lão sư tới. Lý Vô Ngạo cùng trung nữ liền đứng lên, mở cửa phòng ra, quả nhiên là Tần Minh lão sư tới. Đồng hành còn có mặt khác hai cái mỹ nữ lão sư, Melissa cùng Emily. Các học sinh, ta cho các người lấy được mới bắt đầu thiết đấu hồn huân chương. Các người một cái. Các loại, chờ một, các người phải đi tham gia đấu hồn đi. Một người đấu hồn, hai người đấu hồn, ba người đấu hồn, thậm chí quần thể đấu hồn đều có thể. Bất quá, các người muốn cắt nhớ. An toàn số 1, Tần Minh dứt lời, liền lấy ra 7 thiết đấu hồn huân chương, mặt còn khắc lại Lý Vô Ngạo cùng trung nữ tên, bởi mạch y nhiên là Lý Vô Ngạo nha hoàn thân phận. Nàng cũng không có gia nhập thiên đấu hoàng gia chiến đội, vì vậy không có khắc nàng tên huân chương. Hảo, Tần Minh lão sư, Lý Vô Ngạo mỉm cười, làm đang đội trưởng hắn. Liền tự tay nhận những thứ này thiết đấu hồn huân chương. Sau đó, Lý Vô Ngạo đã đem riêng mình thiết đấu hồn huân chương phát cho mình cùng chúng nữ. Các học sinh, các người đi đấu hồn thời điểm, nhất định muốn biểu hiện tốt một chút a hát. Chúng ta sẽ ở mặt nhìn cho thật kỹ. Melissa đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ. Mỉm cười, nhẹ giọng nói. Các ngươi không cần gánh tâm an toàn bộ vấn đề. Ta mới vừa nhìn một tới nơi này tham kiến đấu hồn nhân tư liệu. Nay trời còn chưa có vượt lên trước level 60 hồn đế đến đây. Chỉ cần các ngươi hảo hảo phối hợp, hết toàn lực, liền không có bất cứ vấn đề gì. Emily cũng là mỉm cười, nhẹ giọng nói. Lý Vô Ngạo cùng trung nữ khẽ gật đầu. Đang ở Tần Minh, Melissa cùng Emily ba người đưa tiễn chi, đi quý khách khu nghỉ ngơi, đi tới đấu hồn đài, Độc Cô Nhạn đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, bỡn cợt cười, cũng là chính xác nói ra, đang đội trương đại nhân, chúng ta làm như thế nào đấu hồn, là tiên đơn thể vẫn là chỉnh thể, thấy Độc Cô Nhạn giả trang ra một bộ nghiêm chỉnh dáng vẻ. Lý Vô Ngạo không khỏi cảm thấy buồn cười, liền vươn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng ở Độc Cô Nhạn đẫy đà bộ ngực nắm một cái, chọc cho Độc Cô Nhạn khuôn mặt đỏ lên, hung ác trợn mắt nhìn Lý Vô Ngạo liếc mắt, các ngươi nghĩ sao? Lý Vô Ngạo cười cười, ánh mắt nhìn về phía trung nữ, mỉm cười hỏi, Tiểu Vũ, Sherry, Lucy, Tuyết Kha. Diệp Linh Linh cùng Độc Cô Nhạn sau nữ nhân chố mắt nhìn nhau một. Trao đổi liếc mắt thần. Ta kiến nghị, chúng ta vẫn là chỉnh thể trước đấu hồn một hồi quen thuộc tình huống đi. Chờ chúng ta lại chia lái vào đi đơn thể đấu hồn. Hoặc là hai người đấu hồn, ba người đấu hồn các loại. Diệp Linh Linh đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo cùng trung nữ. Mỉm cười, dẫn đầu nói. Ta đồng ý, Linh Linh nói đúng, chúng ta cũng chỉnh thể đấu hồn dị thường quen thuộc một tình huống tương đối khá. Làm Diệp Linh, Linh Khuê trung mật hữu, Tuyết Kha công chúa người thứ nhất đứng ra chống đỡ nàng. Ta cũng đồng ý, đồng ý, đồng ý, đồng ý, thấy vậy, Sherry, Lucy, Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn tứ nữ, cũng là liếc mắt nhìn nhau. Gật đầu bằng lòng tới, hì hì, đã như vậy, chúng ta mà bắt đầu hôm nay trận đầu quần thể đấu hồn đi. Lý Vô Ngạo hì hì cười, liền dẫn trung nữ đi trước cửa sổ ghi danh, cùng trung nữ đứng bình tĩnh ở đài đợi. Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía bên cạnh Mạch Y Nhiên, thấy đôi mắt đẹp của nàng trong, cũng lộ ra khát vọng thần sắc, liền mỉm cười. Nhẹ giọng nói ra, vẫn như cũ, đến, chúng ta đi làm cho ngươi một cái thiết đấu hồn huân chương. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế.